Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 11, cái thứ ba, cái thứ tư. Xe đã ngừng trong gara rất lâu, nhưng hai tay Bạch Mạc vẫn còn nắm chặt vô lăng, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, nếm thử một chút mùi vị kinh tâm động phách vừa rồi. Mùi xăng thoang thoảng bay từ cửa sổ xe, xông lấy chóp mũi y, cũng xông luôn thái dương đang căng chặt của y. Qua một hồi lâu, y mới từ cảm giác choáng váng này mà hoàn hồn. Trái tim bình lặng nãy giờ rốt cuộc bị adrenaline tới muộn kích thích đập loạn lên, vô cùng có lực, vô cùng sống động. Ha! Y tựa trán lên vô lăng, mỉm cười trầm thấp lại vui vẻ. Bạch Mạc từng bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng vì sự tự tiện rời đi của Bạch Lâm. Loại cảm giác tan xương nát thịt đó tới hôm nay vẫn còn khắc sâu tận đáy lòng y. Y vốn tưởng mình sẽ không bao giờ tự lái xe được nữa, bởi vì ký ức cận kề cái chết đó đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trói buộc tay chân của y. Thế nhưng mới vừa rồi, khi y vứt bỏ hết thảy băn khoăn mà lao vung vút một đường về nhà, y mới nhận ra đó là một cảm giác sung sướng và tự do đến nhường nào. Lo âu, bi thương, thống khổ cùng tự trách tích tụ dưới đáy lòng bao lâu nay lại ngay giây phút này mà bốc hơi hết toàn bộ. Từ sau khi ông nội và cha mẹ qua đời, đây là ngày mà Bạch Mạc y vui vẻ nhất. Y cười tới đỏ cả vành mắt, tay đặt lên vô lăng, bởi vì dùng sức quá mức mà nổi lên từng đợt gân xanh. Một ông lão từ từ đến gần chiếc xe, thấy rõ người ngồi trên ghế lái, ông không khỏi lộ ra biểu cảm hoảng hốt. Tiểu Mạc, con lái xe lại được rồi, không có chuyện gì xảy ra trên đường chứ? Bạch Mạc vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui buồn chồng chất đã bị nụ cười ấm áp thay thế. Bác Lý, con không sao, là con tự lái xe về, trên đường không xảy ra tai nạn. Nói đến đây, đôi mắt y chợt loe loé, lại cảm thấy có hơi hoảng hốt. Sau khi y và Bạch Lâm mỗi người một ngã, suôn sẻ thuận lợi như vậy là chuyện mà y ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thật không? Còn mau xuống xe, mau mau mau. Bác Lý quản gia lo lắng mở cửa xe, rất sợ chậm một bước thì thiếu gia nhà mình lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ông là người nhìn Bạch Mạc lớn lên, đương nhiên biết rõ mệnh cách kỳ dị của y. Bạch Mạc tránh né bàn tay vươn tới của ông, giọng nói bởi vì hưng phấn và vui thích mà hơi khàn khàn. Bác Lý, con không sao. Bác đừng đụng vào con, coi chừng xui đó. Ai, bác không đụng con xuống xe nhanh lên. Gương mặt bác Lý đầy vẻ đau lòng cùng bất đắc dĩ. Vì không muốn liên lụy đến người bên cạnh, thiếu gia luôn tự giác lại vô ý giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì y có thể ngày càng trở nên cô độc hay không? Chẳng lẽ đời này của y phải vĩnh viễn như thế sao? Bạch Mạc rất muốn vỗ vai bác Lý an ủi, nhưng cũng chỉ đành tránh đụng chạm với đối phương. Y vừa bước chân ra khỏi xe, chiếc xe sang trọng nổi tiếng với hệ số an toàn cao này lập tức bùng một tiếng rồi lùn xuống nửa phần. Khom người kiểm tra mới phát hiện cả bốn lớp xe đều nổ tung. Bác Lý bị hù đến nỗi chân run lập cập, mà Bạch Mạc thì kinh ngạc nghi ngờ mà nhìn cảnh tượng này, sau đó mới hậu tri hậu giác ý thức được. Trị số may mắn hôm nay của mình e là còn cao hơn những người trúng độc đắc mấy tỷ nữa. Nếu như y về nhà muộn vài phút thì chắc chắn khó tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Trên đường về, y đã kề vai sát cánh với tử thần vô số lần, rồi lại thuận lợi chạy thoát vô số lần. Nếu như thế mà gọi là xui xẻo, vậy thì còn ai khác trên thế giới này có thể may mắn hơn y đây? Tiểu Mạc, sau này con không được tự mình lái xe nữa, con sắp hù chết bác Lý rồi. Không phải con không biết vận khí của mình kém đến mức nào mà. Bác Lý hơi ngừng giọng, sau đó lập tức kinh hãi nói: Không, không đúng. Tiểu Mạc, sao hôm nay vận khí của con lại tốt đến vậy? Con bình an về đến nhà rồi lốp xe mới nổ, tình huống này cũng quá bất thường rồi. Từ sau khi Bạch Lâm rời đi, Bạch Mạc đã trải qua rất nhiều lần tai nạn, bị đụng xe, bị đồ vật từ trên trời rơi xuống đập trúng, bị ăn cướp lụi một dao. Tóm lại, mỗi ngày y đều phải đối mặt với hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Đối với y mà nói, việc sống còn tựa như một cuộc chiến không hồi kết. Y đương nhiên biết rõ mọi thứ hôm nay đều rất khác thường, vì vậy bắt đầu từ từ nhớ lại. Không phải Bạch Lâm, lúc lái xe không có gã bên cạnh, cũng không phải những người cấp dưới kia, dù sao ngày nào cũng gặp mặt bọn họ. Nếu trong số họ có một người có thể ảnh hưởng mệnh cách của y, thì đáng lẽ đã lộ ra dị tượng từ lâu rồi. Cũng không phải ông Chu, ông ấy đã sớm nói bản thân không thể thay đổi mệnh cách của y, cũng không thể tìm được một người khác trấn mệnh cho y, bởi vì mệnh bàn của mỗi người đều là duy nhất. Nói cách khác, trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể thay thế vai trò của Bạch Lâm. Vậy thì còn ai nữa chứ? Rốt cuộc điều gì đã ảnh hưởng tới mình? Đương khi Bạch Mạc liều mạng suy nghĩ, một khuôn mặt tựa như vầng trăng sáng lơ đãng chui vào đầu y, rồi lại thoáng phai nhạt đi. Phạn Già La nằm trong bồn tắm ngủ 3 ngày 3 đêm. Cùng lúc đó, cả đội cảnh sát hình sự vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của hắn. Đã 2 tuần kể từ hôm hắn đăng dự báo cái chết, Tôn Ảnh, Phạn Lạc Sơn, Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong, những người xếp hàng đầu trong danh sách tử vong này hiện nay vẫn đang sống rất tốt. Do sự bảo vệ nghiêm ngặt suốt 24 giờ của cảnh sát quấy rầy tới công việc và cuộc sống bình thường của những người này, nên bọn họ đã dần cảm thấy chán ghét, cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của dự báo cái chết. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Mặc dù tôi là minh tinh, nhưng tôi cũng cần có sự riêng tư. Dự báo cái chết của Phạn Già La căn bản là chơi các người đó. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, nếu muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu. Tôn Ảnh tùy ý đập đổ những vật dụng trên bàn trang điểm, dùng hành động biểu đạt mình rất bất mãn. Lỡ như hắn chính là chờ đợi giây phút này thì sao? Lỡ như chúng tôi mới vừa rút lui là hắn lập tức ra tay thì sao? Trang Chân sững sờ, bất động đứng chặn ngay cửa. Sắc mặt Tôn Ảnh trắng bệch, hiển nhiên cũng lo ngại chuyện này. Thế nhưng, sau khi gã lấy điện thoại ra lướt Weibo một hồi, gã lại bắt đầu bùng nổ. Các người nhìn xem đây là cái gì? Tôi đã sớm nói Phạn Già La đang chơi chúng ta mà. Các người đi đi, các người đi nhanh lên đi. Tôi không cần các người bảo vệ, tôi đã tự thuê vệ sĩ rồi. Trang Chân bước nhanh qua đó để kiểm tra điện thoại của Tôn Ảnh. Ánh mắt lập tức ngưng lại, chỉ thấy tài khoản Weibo của Phạn Già La vừa đăng một dòng chữ vào 1 phút trước. Cái thứ 3. Nhưng tất cả những người hắn coi là kẻ thù đều được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát rồi mà. Ngay cả nạn nhân thứ 2 cũng chưa xuất hiện, sao có thể ra tới cái thứ 3? Trong nháy mắt này, đại não luôn tư duy cẩn thận của Trang Chân chợt trở nên trống rỗng. Qua một lúc lâu mới khôi phục lại khả năng suy nghĩ bình thường. Y lập tức gọi cho mấy nhóm khác, lại biết được hiện tại tất cả những người được bọn họ bảo vệ đều rất tốt, không gặp nguy hiểm gì. Sếp, cái thứ 2, cái thứ 3 thật sự là chỉ đối tượng báo thù à? Có phải chúng ta nghĩ sai rồi không? Các thành viên trong nhóm bắt đầu thảo luận. Hay là có người không nằm trong danh sách này? Tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La, chúng ta rất có thể đã bỏ sót nhân vật quan trọng nào đó. Không thể lọt lưới được. Sinh hoạt của hắn rất đơn giản, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Sếp, anh nói xem, có thể hắn đang nói chơi không? Bây giờ những minh tinh này vì nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm. Anh xem, trước khi hắn đăng status đó thì chỉ có hơn 10 triệu fan hâm mộ, bây giờ đã lên tới 60 triệu rồi. Nổi tiếng nhờ scandal thì cũng là nổi tiếng mà. Anh nói có đúng hay không? Thật sự có khả năng này. Nói không chừng Cao Nhất Trạch cũng không phải bị mưu sát, mà là vì vô tình đạp trúng thứ gì đó nên mới té từ sân thượng xuống. Nếu không, chúng ta nhờ phòng pháp chứng kiểm tra kỹ càng hiện trường vụ án thêm lần nữa. Mọi người càng phân tích càng cảm thấy Phạn Già La là đang hư trương thanh thế. Mà Trang Chân từ đầu chí cuối vẫn luôn nhíu mày, chưa từng trả lời. Chờ cuộc thảo luận chấm dứt, y mới trầm giọng nói: Dự báo cái chết có thể nói là đùa dai, nhưng bức tranh kia thì giải thích thế nào? Nếu không phải đã bố trí xong từ trước, Phạn Già La không thể nào mô tả hiện trường tử vong của Cao Nhất Trạch cặn kẽ đến như vậy. Ca cậu cử thêm hai người đi theo dõi Phạn Già La, phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Những người khác tiếp tục kiểm tra quan hệ xã hội của hắn, xem thử có phải chúng ta đã bỏ sót điều gì hay không. Trước mắt vụ án vẫn rất mơ hồ, Phạn Già La là manh mối duy nhất và là điểm đột phá của chúng ta. Mọi người đừng bị hành vi kỳ quặc của hắn làm bối rối, nên điều tra thế nào thì điều tra thế ấy. Điều tra luôn bối cảnh xã hội của Cao Nhất Trạch cho tôi, chúng ta cần nhiều manh mối hơn. Yes sir. Rõ, thưa sếp. Tuân lệnh. Mọi người thoát khỏi group chat rồi chia nhau hành động. Trang Chân không để ý tới sự phản kháng cực lực của Tôn Ảnh, đẩy đối phương lên một chiếc MPV đưa về nhà. Sau khi màn đêm buông xuống, y vẫn canh giữ dưới chung cư, chưa từng rời khỏi vị trí, cũng không dám dời tầm mắt. Y ngồi dựa vào ghế sau xe, lấy điện thoại ra lướt xem tất cả các bài đăng trên Weibo của Phạn Già La. Phạn Già La đã từng là thành viên một boy group lớn, bởi vì ngoại hình vô cùng xuất chúng, gia thế cũng hiển hách, nhân khí thỉnh thoảng còn có thể nghiền ép Cao Nhất Trạch. Các fan hâm mộ ào ào tràn vào phần bình luận, há mồm ngậm miệng, đều là những câu bày tỏ như: anh ơi, em yêu anh thật sự rất đáng yêu, liệu chúng ta có thể hay không? Thế nhưng hiện tại, phần bình luận trên Weibo của hắn tràn ngập những lời nguyền rủa đầm đìa máu tươi, những câu chửi mắng thúi không ngửi nổi, sỉ nhục hắn tới không có giới hạn, lòng người rốt cuộc có thể ác độc tới mức nào? Đáp án của câu hỏi này không cần tìm đâu xa, chỉ cần nghía thử tài khoản mạng xã hội của Phạn Già La là biết liền. Trang Chân từng chứng kiến mưa bom bão đạn, cũng trải qua cửu tử nhất sinh, tự xưng là tim cứng như sắt, nhưng khi nhìn thấy những lời nhắn và những bình luận như thế này cũng phải nghẹn thở một hai giây. Y lấy một điếu thuốc ra từ bao thuốc lá, nương theo mồi lửa tổ viên đưa tới mà châm thuốc, hít một hơi thật sâu, làn khói dày đặc xộc vào cổ họng cùng khoang mũi, quả thật có hơi cay sặc, nhưng đã mang mùi hôi thối từ những lời chửi mắng, nguyền rủa cùng sỉ nhục tàn nhẫn kia đi mất. Tổ viên liếc nhìn điện thoại của y, đoạn thở dài nói: Phạn Già La này thật sự không đơn giản. Nếu đổi lại tôi là hắn, nhìn thấy những lời nhắn như thế, có lẽ tôi đã phát điên từ lâu rồi. Lời nói như dao. Trang Chân chậm rãi phun ra một làn khói. Không biết sao, y lại có hơi bội phục Phạn Già La. Chỉ có những người sở hữu tố chất tâm lý mạnh mẽ đến mức này mới có thể lập ra một kế hoạch mưu sát không chê vào đâu được như vậy, đúng không? Trong lúc đó, Phạn Già La đã tỉnh lại, đang nằm trong bồn tắm nghịch điện thoại. Ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng xuyên qua cửa sổ mà nghiêng nghiêng chiếu xuống, soi sáng gương mặt dịu dàng của hắn, cũng rọi sáng cơ thể chẳng biết đã trở nên nở nang mềm mại từ lúc nào. Từng mảng bầm lớn màu tím đen đã biến mất từ lâu, cánh tay từng mảnh khảnh đến độ chỉ cần gặp lại là đứt lìa, bây giờ đã được một lớp cơ mỏng bao phủ. Từng đường nét săn chắc căng đầy, đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Xương sườn nhô lên rõ ràng nay đã được da thịt mềm mại bao bọc. Khối thân thể này đã không thể dùng hai từ gầy nhom để hình dung nữa, mà phải là xương cốt cân đối hiếm thấy, da vẻ mịn màng tinh tế. Phạn Già La vươn đầu ngón tay thon nhọn ra, nhẹ nhàng bấm sang trang kế tiếp của phần bình luận, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ du dương. Đối với người ngoài mà nói, thì những lời công kích và đồn đại này giống như vũ tuyết phong sương, tàn ác khốc liệt, mưa to gió lớn. Thế nhưng đối với hắn, đó chẳng qua là trò cười nhất thời mà thôi. Thậm chí, hắn còn có thể hấp thu không ít chất dinh dưỡng từ mớ ác ý đó để bồi bổ khối thân thể này. Mọi người giải tán đi, đừng chửi hắn nữa. Tôi mới đi hỏi thăm hồi nãy, Những người mà Phạn và La thù hận đó bây giờ đang sống rất vui vẻ, căn bản không phải gặp chuyện nguy hiểm gì cả. Hắn đăng những thứ khó hiểu này cũng là vì muốn nổi tiếng thôi. Mọi người càng hào hứng chạy vào bắn hắn thì càng trúng kế của hắn đó. Hắn muốn nổi tiếng đến phát điên rồi, mọi người đừng bị lừa. Theo tôi thấy, những dự báo cái chết kia đều là giả hết. Đúng đó, tôi cũng cảm thấy rất giả. Hắn căn bản là không có gan đi giết người. Đi thôi, tôi không muốn tăng lưu lượng cho tên cặn bã này. Chó sủa là chó không cắn. Dùng câu này để hình dung Phạn và La là chính xác nhất. Hắn chỉ là một con chó điên, thích gâu gâu sủa bậy mà thôi. Trông thì rất hung dữ, nhưng thật ra chỉ cần một gậy là đã đánh chết rồi. Những người hơi có lý trí đã ào ào giải tán. Số còn lại đều đơn thuần chỉ là muốn khẩu nghiệp để phát tiết cảm xúc tiêu cực. Phạn Già La liếm liếm môi, lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ rất chi là thất vọng. Không có drama để hóng, hắn để điện thoại xuống, tiếp tục nằm trong bồn tắm ngủ say. Khói đen dày đặc từ bốn phương tám hướng tràn lên, từng đợt len lỏi ngấm vào nước trong bồn tắm, tiếp tục lặng lẽ nuôi dưỡng khối thân thể ngày càng linh hoạt dẻo dai này. Ba ngày trôi qua, hắn tỉnh lại lần nữa. Vào lúc này, khuôn mặt rõ ràng từng đường nét lại dịu dàng tựa dương chi bạch ngọc. Sự sắc bén và hung ác giữa hai hàng lông mày đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nét nhu hòa thấm vào ruột gan cùng vẻ tĩnh lặng đẹp đẽ đi vào lòng người, nương theo một cái nhíu mày, một nụ cười của hắn mà cuồn cuộn tuôn trào. Hắn đăng nhập vào Weibo, ung dung thông thả gõ xuống một hàng chữ: cái thứ tư. Chương 12, đột phá lớn. Sếp, Phạn Già La lại đăng Weibo. La Hồng giơ điện thoại lên hô to: cái gì, hắn đăng nữa à? Người của tổ trọng án nháo nhào bu lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại của La Hồng. Vẫn là kiểu câu như cũ, mùi vị như cũ, chẳng qua đã sớm từ con số 2, số 3 rồi vô cùng chăm chỉ mà đếm tới số 4. Như thế không gây hoang mang cho công chúng thì sẽ không ngừng lại vậy. Thế nhưng những người trong danh sách tử vong kia, người nào người nấy đều sống vô cùng vui vẻ, căn bản không hề xảy ra vụ giết người hàng loạt nào. Lúc Phạn Già La đang dự báo cái chết thứ hai, còn có cư dân mạng kêu gọi cảnh sát vội vàng bắt tên sát nhân biến thái điên cuồng này lại. Nhưng đến khi thứ ba, thứ tư, bọn họ đã hoàn toàn chết lặng. Bọn họ tự cho là đã nhìn thấu bộ mặt thật của Phạn Già La. Ai nói người này là cái gì tội phạm giết người cùng hung cực ác chứ? Hắn chẳng qua là một tên tâm thần, mắc chứng hoang tưởng mà thôi. Hắn làm mọi chuyện cốt chỉ để nổi tiếng. Không chỉ cư dân mạng nghĩ như vậy, ngay cả thành viên tổ trọng án cũng bắt đầu hoài nghi suy đoán lúc trước. Lưu Thao phong trần mệt mỏi từ bên ngoài chạy về, sờ sờ cái đầu hói của mình mà mắng: má nó, chắc chắn là Phạn Già La đang chơi chúng ta mà. Ngay cả nạn nhân thứ hai cũng không có, lấy đâu ra người thứ ba, người thứ tư chứ? Ông đây là vì bảo vệ tôn ảnh mà chạy đến sắp gãy chân, thế mà người ta còn không chịu hiểu. Thằng nhóc kia chờ có cơ hội là lập tức chuồn đi. Vì đuổi theo cậu ta, ông đây thiếu chút nữa đã té từ sân thượng tầng 6 xuống, hy sinh tại chỗ vì nhiệm vụ. Cậu ta còn chĩa tay vào mũi tôi mà mắng tôi là lo chuyện bao đồng. Cậu nói ông đây làm vậy là vì ai? Viên cảnh sát phụ trách bảo vệ Phạn Lạc Sơn càng tức giận hơn. Sếp, anh bị vậy là đỡ lắm rồi. Tôi bị vệ sĩ của Phạn Lạc Sơn xách đến phòng tập để thử thân thủ đây nè. Bị bọn họ đánh cho sắp mặt không bò dậy nổi. Những vệ sĩ đó của ông ta toàn là lính đánh thuê, thân kinh bách chiến. Còn tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Phạn Lạc Sơn là đang cố ý làm nhục tôi mà. Ông ta căn bản không tin tưởng vào cảnh sát chúng ta. Viên cảnh sát vừa dứt lời, trợ lý của Phạn Lạc Sơn đã gọi tới, nhắc chuyện Phạn Già La vừa đăng thêm một dự báo cái chết, rồi hung hăng nhạo báng cậu ta một trận. Xem ra Phạn tổng của chúng tôi đã đánh giá cao năng lực phá án của quý cục rồi. Một đại đội toàn những cảnh sát tinh anh vậy mà lại bị một tên thần kinh mắc chứng hoang tưởng nắm mũi dắt đi. Phạm tổng của chúng tôi gần đây bề bộn công việc, e là sau này không thể phối hợp điều tra với các người nữa. Các người rảnh rỗi như vậy thì chi bằng đưa Phạn Già La tới bệnh viện khám não đi. Sau khi cúp điện thoại, viên cảnh sát ngượng chín cả mặt, rồi lại cảm thấy có hơi muốn đội quần. Mấy thành viên phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong cũng bị hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển đuổi về, đụng phải sọt dưa không nói. Nhưng mấy ngày qua kết quả bị xem thường và ủy khuất rất nhiều, ngay cả lòng tự trọng cũng bị tổn thương nặng nề. Ban đầu khi yêu cầu những người này phối hợp điều tra, bọn họ mô tả tình thế nghiêm trọng bao nhiêu, thì bây giờ lại đội quần bấy nhiêu. Đáy mắt toàn bộ tổ trọng án đều có chút nản lòng nhục chí, còn có hơi hoài nghi đời người. Liêu Phương mua về rất nhiều cơm hộp, nhưng không ai đụng đến, trực tiếp để nguội ngắt. Ăn cái gì mà ăn? Ngày nào còn chưa phá được vụ án này thì ngày đó bọn họ vẫn phải mang cái mác giá áo túi cơm. Đây là sỉ nhục lớn đối với toàn thể đại đội cảnh sát hình sự. Sắc mặt Trang Chân ngưng trọng mà xem Weibo của Phạm Già La, không biết đang suy nghĩ gì. Các tổ viên vây quanh bản sơ lược vụ án, từng cặp mắt trợn to như quả trứng gà soi xét những manh mối kia, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được gì. Nếu ánh mắt bọn họ có thể biến thành một thứ hữu hình thì có thể tấm bản này đã bị bắn thủng mấy lỗ cháy khét lẹt rồi. Đúng vào lúc này, cục trưởng và cục phó đích thân chạy tới, tập trung mọi người lại rồi chửi cho một trận, thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng tràn trề đối với bọn họ, rồi lại nhấn mạnh vụ án này gây nhiều ảnh hưởng xấu cho xã hội thế nào. Tóm lại một câu, nếu như không phá được vụ án này thì phân cục bọn họ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thủ đô Bắc Kinh này. Gây thêm mấy tấn áp lực cho tổ trọng án xong, mấy vị lãnh đạo rốt cuộc cũng rời đi. Tất cả mọi người đồng loạt thở ra một hơi, sau đó chợt rơi vào nỗi lo lắng và hoang mang chưa từng có. Bức tranh giết người đã có sẵn. Trong lòng mọi người, người nào cũng biết rõ danh tính của kẻ chủ mưu sau màn này. Vậy mà vẫn không tìm được chứng cứ là sao? Rốt cuộc là ai giết Cao Nhất Trạch? Hắn lên lầu thế nào? Gây án ra sao? Phạm Già La đăng máy dự báo cái chết kia có phải chỉ để phô trương thanh thế hay không? Có phải là để gây nhiễu tầm mắt của chúng ta, phân tán tinh lực của chúng ta, cản trở việc điều tra của chúng ta hay không? Nếu chẳng phân biệt được thì cử nhiều người như vậy đi bảo vệ những cái gọi là nạn nhân tiềm năng kia làm gì? E là lúc này chúng ta đã sớm bắt được cái đuôi của Phạm Già La rồi đúng chứ? Lưu Thao đập bàn ầm ầm. Má nó, ông đây chưa bao giờ thấy một nghi phạm phách lối, xảo quyệt, khó chơi như vậy đó. Đúng vậy, Phạm Già La cũng quá trắng trợn táo bạo rồi. Hắn cho rằng chúng ta không nắm được nhược điểm của hắn chắc. Rốt cuộc đóng tự tin đó của hắn tới từ đâu chứ? Có lẽ tới từ hung thủ mà hắn thuê. Phương thức thuê giết người của đối phương thật sự quá quỷ dị. Hắn có bản lĩnh thì chơi với chúng ta cả đời đi. Nếu không, một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa hắn ra trước công lý. Chúng tổ viên sôi nổi gia nhập đội ngũ chinh phạt Phạm Già La, mà Trang Chân từ đầu chí cuối vẫn luôn trầm mặc suy tư, rồi lại nhìn về phía bản sơ lược vụ án ghi vẽ ngoạc ngoạc. Trên đó không có bất kỳ một manh mối hữu dụng nào. Hiện giờ tổ trọng án đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Nếu muốn có đột phá mới thì phải đổi hướng suy nghĩ. Đúng như bên ngoài đồn đãi, hiện tại tổ trọng án đã hoàn toàn bị Phạm Già La nắm mũi dắt đi. Bức tranh hắn vẽ, cái chết hắn dự báo đều dẫn tầm mắt của cảnh sát tập trung về trên người hắn. Nhưng hắn có ý đồ gì chứ? Thật sự là vì nổi tiếng sao? Hắn là kiểu người muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao? Tình nguyện bị nghìn người chỉ trỏ, cũng không muốn bị người đời lãng quên. Không hiểu sao, trong đầu Trang Chân bỗng hiện lên một cảnh tượng lúc Phạm Già La bị thẩm vấn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía mình rồi cười nhạt. Mới đầu, hắn ngồi ngược ánh sáng đèn, cả người bị bóng tối nuốt chửng, an tĩnh tự như không hề tồn tại. Thế nhưng, khi Trang Chân quay đèn bàn về phía hắn, chân mày của hắn chưa từng nhíu lại vì ánh sáng chói mắt chợt chiếu tới, vẻ mặt càng không có chút biến hóa nào. Lúc hắn bị nhìn chằm chằm đều chưa từng khẩn trương, lúc hắn bị tra hỏi cũng chưa từng hoảng hốt. Trong một giây đó, Trang Chân đã có một nhận định: đây là một người lòng dạ còn sâu hơn biển, khả năng khống chế cơ thể và suy nghĩ của hắn đều vượt xa người thường. Người như vậy thật sự giống như một người bị bệnh trùng nhị, nhảy nhót lung tung trêu chọc quần chúng chỉ vì tranh thủ sự chú ý sao? Rốt cuộc hắn nghĩ gì? Có thể chúng ta đã bị hắn lừa ngay từ ban đầu rồi hay không? Hắn căn bản không hề liên quan tới vụ án. Cái chết của Cao Nhất Trạch là có nguyên nhân khác. Trang Chân lại nhìn vào màn hình điện thoại, trên mặt lại biểu cảm hoàn toàn mê man và thất vọng. Từ trước đến nay, những status mà Phạm Dạ La đăng lên đều rất ngắn gọn. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, không thừa một chữ, không thiếu một từ, vô cùng chắc chắn. Đây là lần đầu tiên Trang Chân cảm thấy mình bị chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Y đã từng đấu trí với trùm ma túy và phần tử khủng bố giả hoạt nhất thế giới, thế nhưng tư duy của những người này lại thua xa Phạm Già La cả nghìn lần. Trang Chân thật sự không đoán ra hắn đang nghĩ gì và làm gì. Tiểu La, cậu liên lạc với tất cả phân cục trong thủ đô Bắc Kinh, nhờ bọn họ thu thập tài liệu về những vụ án mạng xảy ra trước và sau dự báo cái chết cho chúng ta. Trang Chân không thể không thừa nhận mình không đấu lại Phạm Già La, vì vậy y quyết định lách qua đối phương để điều tra vụ án này. Trực giác của y nói cho y biết, những dự báo cái chết của Phạm Già La tuyệt đối không phải nói giỡn. Tâm tính của người nọ còn vững vàng hơn cả núi cao, thì sao có thể giống như người điên đi nói xàm, nói nhảm trên mạng. Sếp, anh cho rằng những dự báo cái chết đó là thật? Tiểu La đã nảy sinh nghi ngờ sâu sắc đối với suy luận này. Mọi người chia nhau đi tìm. Tôi cho rằng dự báo cái chết là thật, nhưng nạn nhân tiềm năng có thể đã sai. Nếu Phạm Già La không phải là kẻ chủ mưu đứng phía sau thì sao? Nếu cái chết của Cao Nhất Trạch không có liên quan tới hắn, mà hắn chỉ là tình cờ biết được một ít nội tình thì sao? Đi điều tra đi, xem thử trong khoảng thời gian 4 dự báo cái chết được đăng, có vụ án mạng khả nghi nào xảy ra không? Rồi xem thử giữa những vụ án mạng đó có điểm chung nào hay không, nhất là mấy nạn nhân có quan hệ với Cao Nhất Trạch. Chúng ta phải thay đổi cách nghĩ. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đi tới những phân cục khác điều tra thử. Đến đây, phân công nhiệm vụ cho mọi người một chút. 3 ngày sau, tất cả thành viên tổ trọng án tập trung tại phòng họp. Ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm tấm bảng trắng to lớn dán đầy hình, vẽ đầy đường cong, viết đầy chú thích. Trang Chân mang cặp mắt phủ đầy tơ máu, cầm bút lông lên, chỉ vào hình chụp của một nạn nhân, từ tốn nói. Nạn nhân tên Vương Vĩ, giới tính nam, 21 tuổi, nghề nghiệp là thợ sửa ống nước, chết vào 2 ngày sau dự báo cái chết thứ 3 của Phạm Già La. Địa điểm tử vong là trong phòng thuê của một khách sạn rẻ tiền ở khu Đèn Đỏ. Nguyên nhân tử vong là vì nghẹt thở. Lúc chết toàn thân trần trụi, không có dấu vết quan hệ tình dục. Ngón tay bị cây kềm do chính anh ta mang tới cắt đứt 2 ngón. 2 đoạn ngón tay đó không biết tung tích, nên sở cảnh sát bên đó không thể tìm thấy bất kỳ manh mối gì có liên quan tới hung thủ tại hiện trường. Cuối cùng kết luận đây là vụ án giết người cướp của. Chú ý: cậu ta tốt nghiệp từ lớp 256 trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm, mà Cao Nhất Trạch thì tốt nghiệp từ lớp 253. Cả hai là bạn học đồng giới, có lẽ có quen biết nhau. Cũng vì điểm này nên chúng ta mới để ý cậu ta. Trang Chân vẽ một cái mũi tên nối ảnh chụp Trương Vĩ và dự báo cái chết thứ 3 lại với nhau. Sau đó y lại chỉ vào một tấm ảnh khác. Đây là Triệu Khai, giới tính nam, 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì bắt đầu ra đời lăn lộn, không có nghề nghiệp đàng hoàng, chết vào 3 ngày sau dự báo cái chết thứ 2. Nguyên nhân tử vong là bị một vật sắc bén đâm vào bụng. Các đồng chí xem xong báo cáo, có phải cảm thấy vụ án này rất quen không? Không sai, nó chính là vụ án xảy ra trong khu vực của chúng ta, cuối cùng bị kết luận là một vụ giết người cướp của. Trang Chân đảo mắt nhìn quanh hội trường, mọi người bối rối cúi đầu tránh né tầm mắt của y, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Trang Chân không bận tâm truy cứu, dù sao thì ngay cả y cũng không nghĩ tới vụ án giết người cướp của không chút đặc biệt này lại liên quan tới việc Cao Nhất Trạch té lầu chết. Y chỉ vào một bản tấm ảnh bên cạnh, tiếp tục nói. Đây là Mao Tiểu Minh, giới tính nam, 20 tuổi, trình độ học vấn cũng là tốt nghiệp trung học cơ sở, chết do chơi thuốc quá liều. Thi thể được phát hiện trong nhà, thời gian tử vong là vào 2 ngày sau dự báo cái chết thứ 4. Ngoài mặt thì cậu ta, Triệu Khai và Cao Nhất Trạch không tồn tại bất cứ quan hệ nào. Sở dĩ chúng ta chú ý đến là vì, thứ nhất, hai người bọn họ là bạn tốt của nhau trong cuộc sống. Nói chính xác hơn, Mao Tiểu Minh chân chó của Triệu Khai, cả hai người đều lần lượt chết oan uổng. Vậy có mối liên hệ nào giữa hai cái chết của bọn họ không? Liệu có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt này hay không? Trang Chân đánh dấu chấm hỏi bên cạnh hai tấm ảnh, rồi phân tích mà nói. Thứ hai, thời gian tử vong của bọn họ trùng khớp với dự báo cái chết của Phạm Già La. Thứ ba, địa bàn hoạt động của bọn họ từng tập trung ở khu vực lân cận trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm. Có thể bọn họ đã quen biết Cao Nhất Trạch và Vương Vĩ vào thời học sinh hay không? Thứ tư, bọn họ... Trang Chân còn chưa dứt lời. Một viên cảnh sát vội vã cầm phần lịch sử chát trên quay chát vừa được in ra đi tới, giọng điệu hết sức hào hứng. Sếp, sau khi hỏi thăm, chúng tôi phát hiện ra Triệu Khai và Mao Tiểu Minh đúng là có quen biết với Cao Nhất Trạch. Anh nhìn xem. Trang Chân nhận lấy bản sao rồi kiểm tra, trong mắt nhất thời xẹt qua một tia sắc bén. Chỉ thấy trên lịch sử chat có mấy dòng chữ. Cao Nhất Trạch hả? Tao biết nó. Nó vốn kêu là Cao Phi, còn tên kia là sau này mới đổi. Chắc chắn là nó đã phẫu thuật thẩm mỹ, cái mũi độn chắc luôn. Lúc trước nó không có giống như vậy đâu, xấu quắc hà mấy ba. Thằng này mà nhân cách tốt hả? Đây là chuyện đời vui nhất mà tao từng nghe đó. Thằng này rõ là khốn nạn, nó thật sự không phải là con người. Không không không, tao uống say, tao nói sảng đó, tao không biết gì hết. Tao còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở thì sao mà biết Cao Nhất Trạch được. Sau đó cho dù người ngoài truy hỏi thế nào, Triệu Khai và Mao Tiểu Minh đều giữ kín như bưng về chuyện của Cao Nhất Trạch, không nói thêm lời nào. Bạn bè của bọn họ cũng chỉ cho là cả hai đang khoác lác, không coi ra gì mà thôi. Nhưng bây giờ, tổ trọng án đã nắm được lịch sử chat lại không nghĩ vậy. Nếu lúc nãy chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ bọn họ đã có thể khẳng định cả ba nạn nhân, Vương Vĩ, Triệu Khai và Mao Tiểu Minh nhất định có liên quan tới việc Cao Nhất Trạch té lầu. Không thể nghi ngờ, đây chính là một vụ giết người hàng loạt. Bắt Phạm Già La về đây, chắc chắn là hắn biết nội tình. Trang Chân nói như chém đinh chặt sắt.